Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Thế giới này có chút tối tăm mà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dọa Lý Trí giật mình. Cô gái này thật muốn tới cắn mình. Dương Nanh múa vuốt cùng người điên vậy. Liều mạng nhào tới, đùa giỡn lái qua nổi tiếng. Ngừng, ngươi nếu lại dám tới, có tin hay không ta? Triệu Nhã Phương trong mắt bốc lửa tinh, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi còn có thể thế nào? Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, thanh âm mềm nhũn hai phân. Cái gì đó, chúng ta huề nhau được không? Không lộn xộn, không lộn xộn, chung quanh tốt nhiều bạn học đều nhìn đây. Ngươi cũng không sợ mọi người cười nhạo, ai cùng ngươi náo loạn, ngày hôm nay lão nương cùng ngươi không xong. Triệu Nhã Phương giống giận, lại muốn hướng Lý Trí tới, nàng ngày hôm nay có thể đi ra ngoài. Cái gì hình tượng không hình tượng, lớn như vậy, gần đây đều là mình trêu đùa người khác, lúc nào để cho người nhà đùa giỡn qua nha, ăn lớn như vậy thua thiệt, khởi có thể nói hết đầy đủ coi như xong. Mẹ kiếp, ngươi thật đúng là tới à, sợ ngươi, ngươi dám đến gần ta trong nửa mét, ta để cho ngươi đi đầy đủ quang có tin hay không? Đe dọa quản sự, Triệu Nhã Phương thật đúng là không dám nhào tới, bởi vì là nàng không biết cái này, xúc sinh, lai lịch. Vạn nhất, thật dám, mình có thể làm thế nào? Triệu Nhã Phương hôm nay mặc váy. Mặc dù không phải là cái loại đó đâu mông, cũng không phải quá trường, xuống vội vàng, còn quên xuyên an toàn khố. Có lời thật tốt nói, không có chuyện gì là không giải quyết được, đúng không? Lý Trí nhìn nàng, cười đùa cợt nhã nói, không nói lời nào khá tốt. Vừa nói, ông một tiếng, để cho Triệu Nhã Phương trong đầu một nóng lên, nổ, giống lớn một tiếng. Lão nương ngày hôm nay cùng ngươi liều mạng, hướng Lý Trí vọt tới, một bộ, không chết không thôi, dáng điệu. Lý Trí vừa thấy hư, CMN, kích thích quá lớn sức lực, hắn có thể làm sao? Thật đúng là có thể trước mặt mọi người, đem người ta váy tung xuống, nghiêng đầu, chạy thôi. Trên lầu Mộc Tiểu Mỹ nhìn phía dưới, náo nhiệt, không nhịn được cười hì hì đứng lên. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nên, ai kêu người yêu làm càn đâu, lần này bị thua thiệt đi. Nàng biết Lý Trí chính là người như vậy, hắn không trêu đùa ngươi cũng đọc A-di-đà Phật chủ. Ngươi còn chạy lên đi khiêu khích hắn, đây không phải là tìm ngược sao, ngươi không tức giận. Phương Viên Viên có chút bất ngờ nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đem mái tóc dài vén đi phía sau lỗ tai, mỉm cười nói, ta tức cái gì nha, là Triệu Nhã Phương chủ động đã qua mù quấy rối, lại không oán Lý Trí. Nói xong, cầm lên mình túi, mỉm cười nói, đi thôi, lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm. Mộc Tiểu Mỹ cùng nhà trọ dưới người lầu. Triệu Nhã Phương đang đuổi theo Lý Trí chạy khắp nơi đâu. Lý Trí không dừng được cầu xin tha thứ, nhưng là không tốt khiến cho. Ta đi, các người có thể xuống. Tiểu Mỹ, người nhanh lên một chút gọi lại nàng. Nàng thật cắn người, mới vừa rồi nhào lên liền đem ta cắn. Lý Trí thấy Mộc Tiểu Mỹ các nàng chạy tới, vẻ mặt đưa đám nói. Mới vừa rồi thật bị Triệu Nhã Phương cắn một cái, còn thật đau, còn nháo. Mộc Tiểu Mỹ nhìn hai người, vừa bực mình vừa buồn cười, ôm mòn muốn tiến lên Triệu Nhã Phương. Triệu Nhã Phương đầy mắt lửa giận nói, mới vừa rồi tên khốn kiếp này sờ cái mông ta. Mộc Tiểu Mỹ, ngươi có quản hay không? Ngươi có quản hay không? Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói, quản. Ngươi để cho ta làm sao quản, mới vừa rồi nhưng mà ngươi ở trên lầu muốn hẹn người ta. Lại là ngươi chủ động xuống tìm người ta, hắn không sợ ngươi sợ ai nha. Một câu nói để cho Triệu Nhã Phương ngây ngẩn, nạp ni, còn có thể như thế giải thích. Đây là chị em gái tốt sao? nhìn Triệu Nhã Phương vẻ kiêu ngạo mơ hồ dạng, Mộc Tiểu Mỹ ôm nàng cười an ủi, nói hết rồi, tự gánh lấy hậu quả, tự gánh lấy hậu quả. Được rồi, dù sao lại không ăn quá lớn thua thiệt, chính là bị sờ một cái. Ngươi nếu dám cùng hắn đi khách sạn, nói không chừng bây giờ cái gì cũng bị mất đây. Ngươi không tức giận? Triệu Nhã Phương sững sờ hỏi. Mộc Tiểu Mỹ nhún vai một cái, cười nói, ta tức cái gì nha? Có thể, hắn, ngươi, bạn trai ngươi như vậy đối với ta, ngươi chẳng lẽ liền một chút không muốn nổi giận? Một chút tức giận cảm giác cũng không có. Triệu Nhã Phương trợn mắt nói, Mộc Tiểu Mỹ ôm nàng, cười hì hì nói, không quan hệ, chỉ cần ngươi không tức giận là tốt rồi. Ngoặc kép, Triệu Nhã Phương cảm giác trong lòng mình có 10k con lạc đà alpaca đang chạy nhanh. Vốn là thế giới quan, ầm ầm sụp đổ, thế giới này, có chút tối tăm à. Đây là bạn ngươi à? Lý Trí lại gần, cười hắc hắc hỏi, Mộc Tiểu Mỹ kiều mị trắng hắn mắt, ỏn ẻn nói, ngươi người này cũng vậy, người đến người đi liền đối với nhà chúng ta phương phương tái máy tay chân. Cho dù là trong lòng nghĩ phải làm chút gì, vậy cũng phải chờ lúc không có người nha. Triệu Nhã Phương đẩy ra Mộc Tiểu Mỹ, lui về phía sau một bước dài, sụ mặt nói, Mộc Tiểu Mỹ, lão nương ngày hôm nay coi như là biết bầm ngươi bộ mặt thật. Từ nay về sau, ngươi ta, một đao hai đoạn, lại cũng không là bạn tốt chị em gái tốt. Hữu nghị thuyền nhỏ cái này thì lật. Buổi trưa điểm ngươi thích ăn nhất cà chua hầm châu nạm. Hai phần, một phần buổi trưa ăn, một phần sách về buổi tối ăn. Có thể đền bù ngươi tâm linh nhỏ vết thương không? Mộc Tiểu Mỹ cười hỏi. Ngoặc kép, trừ phi lại thêm năm sâu cá viên vui vẻ. Nếu không chuyện này không cần muốn đi. Triệu Nhã Phương hừ một tiếng, ngước đầu rất kiên cường trả lời. Đồng ý. Triệu Nhã Phương đi tới Mộc Tiểu Mỹ bên người, ôm nàng cánh tay, cười khổ nói, Tiểu Mỹ đẹp, ngày hôm nay lão nương thua thiệt có thể ăn lớn, ăn một tiệm dài một chí. Lần sau nhớ, muốn trêu đùa người khác lúc này tốt nhất tra một chút hắn tính cách. Mộc Tiểu Mỹ cười an ủi nàng, nghiêng đầu nhìn nhà trọ chị em gái cùng Lý Trí nói. Đi thôi, đều phải buổi trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm chưa? Lý Trí nhún vai một cái, trên cánh tay bị Triệu Nhã Phương cắn qua địa phương, xào xạt đau, đoán chừng da cũng cắn bể. Nàng kêu Triệu Nhã Phương, bạn tốt của ta, còn dư lại đều là ta bạn cùng phòng. Cái đó là Phương Viên Viên. Trên đường Mộc Tiểu Mỹ đem nhà trọ chị em gái giới thiệu cho Lý Trí biết. Hắn là bạn trai ta. Lý Trí, Mộc Tiểu Mỹ đi tới Lý Trí bên người. Do dự một chút ôm Lý Trí cánh tay nói. Bạn trai, Lý Trí trong lòng thầm thở dài một tiếng. Không phải nói làm bạn tốt sao? Mặc dù bạn trai cùng bạn tốt chỉ kém một chữ. Cũng là bạn. Bên trong khác biệt cũng lớn, mặc dù không thấy Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt, nhưng là đoán cũng có thể đoán được. Nếu như Lý Trí bây giờ nói ra hai người chỉ là bạn tốt các loại, đối phương tâm lý chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Hôm nay là cái gì làm ăn lớn à? Ta đến bây giờ còn mơ hồ, có thể hay không nói cho ta? Lý Trí cười hỏi, Triệu Nhã Phương hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi là thế nào làm người nhà bạn trai, liền bạn gái mình sinh nhật là số mấy cũng không biết. Có phải hay không có chút quá không xứng trước điểm? Đối với chuyện mới vừa rồi, nàng trong lòng vẫn có chút kết đế. Đối với Lý Trí ấn tượng không phải tốt bao nhiêu. Sinh nhật, ngày hôm nay sinh nhật ngươi. Lý Trí cúi đầu nhìn bên người Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, ừ, lên tiếng. Nhẹ giọng nói, thật ra thì kêu ngươi tới, chính là cùng nhau tụ một chút, ta cũng tốt thời gian dài không thấy ngươi. Câu nói sau cùng thanh âm rất nhỏ, phỏng đoán cũng chỉ có bên người Lý Trí nghe được. Tốt thời gian dài không gặp sao? nhiều nhất cũng liền một tuần lễ đi. Dùng cơm địa phương, Mộc Tiểu Mỹ đã đặt xong. Các nàng nhà trọ 6 người, thêm Lý Trí tổng cộng 7 cái. Cần đánh 2 chiếc xe taxi. Chờ xe lúc này Phương Viên Viên trong thanh âm mang theo mấy phần thâm ý hỏi. Nghe Tiểu Mỹ nói, ngươi đã không đi học, tự gây dựng sự nghiệp sao? Làm sao liền một chiếc xe cũng không có chứ? Không xe ra cửa quá không tiện, đúng không? Lý Trí nhìn xem nàng, dáng vẻ vậy, vóc người vậy, khí chất vậy, thuộc về cái loại đó thả vào trong đám người. Một cái tự động lơ là người phụ nữ, nếu như là hai phụ nữ, trừ phi một cái xấu xí rất đặc biệt xuất sắc, nếu không rất khó xưng ở trên là người đẹp. Đúng, nhưng là mua xe cần tiền, giống như ta như vậy mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp người. Mỗi một phân tiền đều phải dùng ở trên lưỡi dao, cho nên tạm thời còn không có muốn mua xe ý tưởng. Lý Trí cười gật đầu trả lời. Phải không? Vậy ngươi bây giờ làm gì? Phương Viên Viên mang theo mấy phần tò mò hỏi. Đối với Lý Trí làm gì? Mộc Tiểu Mỹ nhà trọ những người khác cũng thật là tò mò. Bởi vì là Lý Trí tuổi tác so các nàng chẳng qua nhiều ít. Không có ngoài ý muốn. Chắc đang đi học mới đúng. Mở ra một nhà hàng nhỏ. Lý Trí cười nói. Công xưởng. Làm gì công xưởng? Chế biến đồ hải sản. Lúc này có xe taxi dừng lại. Phương Viên Viên muốn bảo căn vấn để bị Triệu Nhã Phương nhét vào trong xe. Nàng cùng Mộc Tiểu Mỹ cũng có thể nghe được. Trong lời nói của đối phương có lời. Cũng không chỉ là thông thường trò chuyện đơn giản như vậy. Người bạn học này thật có ý tứ. Lý Trí cùng Phương Viên Viên cùng Mộc Tiểu Mỹ hắn nàng ba người bạn học lên xe đi sau này. Mới cười nói, có ý gì, nàng có thể thế lực mắt, ta nói cho ngươi nói, cách xa nàng điểm, ngươi nếu dám đụng nàng, Mộc Tiểu Mỹ nhất định phải cùng ngươi trở mặt. Triệu Nhã Phương ngay trước Mộc Tiểu Mỹ mặt, nhắc nhở Lý Trí, nàng cũng đã nhìn ra, cái này người đàn ông tuyệt không phải đèn cạn dầu, không phải cái gì ăn phận chủ, đụng nàng. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, ngươi đem ta khẩu vị nhìn cũng quá thấp một chút đi. Thấp sao? Triệu Nhã Phương hừ một tiếng nói, chẳng lẽ bụng đói gì cũng quơ, bốn chữ, không phải hình dung ngươi như vậy người. Hai ngươi người có thể hay không không muốn bấm. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói, Triệu Nhã Phương liếc mắt, ý ngươi là trách ta rồi. Ta là vì ngươi tốt được không? Ngươi xem Phương Viên Viên cái dáng vẻ kia. Còn kém không? Thôi, ta cũng lười quản các người. Nếu như có thể chia tay mà nói. Mình chẳng qua lại đem em trai họ. Ngoại, giới thiệu cho Mộc Tiểu Mỹ. Chưa chắc không là một chuyện tốt. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay. Nhẹ nhàng nhéo một cái hắn. Tỏ ý hắn đừng tức giận. Triệu Nhã Phương chính là tính tình này, Lý Trí mới không có nhiều như vậy dỗi dãnh khí cùng nàng sinh đâu. Ba người lên xe, vốn là Triệu Nhã Phương ngồi trước mặt, Lý Trí cùng Mộc Tiểu Mỹ ngồi phía sau cũng liền không có chuyện gì. Cũng không, Triệu Nhã Phương hết lần này tới lần khác ngồi vào phía sau. Làm chuyện, Lý Trí là cái loại đó sợ chuyện người sao, ngươi dám ngồi ở phía sau. Vậy hắn liền dám lần lượt ngươi. Chỉ cần ngươi không sợ chuyện đại, hắn liền dám hướng bên trong thêm củi thêm lửa. Đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Mộc Tiểu Mỹ cũng ngồi vào xe taxi phía sau, Lý Trí ngồi ở giữa. Bên tay trái là Triệu Nhã Phương, bên tay phải là Mộc Tiểu Mỹ. Trái ôm phải ấp đem tài xế lái xe phía trước sư phụ hâm mộ không được không được. Trong lòng cảm khái, tuổi trẻ bây giờ mọi người chính là nở à. Loại này diễm phúc, cái người đàn ông nào không muốn. Triệu Nhã Phương có chút tức giận. Cái này người đàn ông làm sao không biết hứng thú đâu. Nàng ngồi ở phía sau, là suy nghĩ để cho Mộc Tiểu Mỹ cũng ngồi ở phía sau tới. Hai người là chị em gái tốt. Có thể nói một chút mà nói. Có thể Lý Trí ngồi đi lên. đây coi là chuyện gì? Nàng chủ ý, cũng không muốn lần lượt cái này xấu xa bán thành phẩm ngồi à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyncv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.